Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 49. Tân Xây Đô lực công kích. Này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Hồng Ma Đại Tương Lương Cao Trung Battery. Đối mặt này trước mắt to lớn nguy cơ. Biểu hiện nhưng không chút nào nhát gan, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng Miyuki Kazuya. Chính diện va chạm tình cảnh này, Miyuki Kazuya bản thân đương nhiên là cầu cũng không được, hắn muốn nỗ lực thời gian bao lâu mới có thể có được như vậy một cơ hội, đối phương cũng như này nể tình. Miyuki Kazuya nếu như không cố gắng biểu hiện một phen, cảm giác đều xin lỗi nhân gia tôn trọng đối thủ, phương pháp tốt nhất chính là toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, Miyuki Kazuya là muốn như vậy. Cứ việc hắn đối thủ cũng không như thế muốn, nhưng kết quả vẫn như cũ là không có cách nào thay đổi. Vào lúc này hoàn toàn có thể bảo tồn Miyuki tuyển thủ đi. Uwada Akiko nhìn mình lom lom cặp kia mỹ lệ mắt to. Mười phân không hiểu hỏi, Fujio lắc đầu một cái, không có tác dụng. Nếu như hiện tại Hồng Ma nơi này có cho ao ở tay, bọn họ lựa chọn Uok Miyuki cũng là rất tốt chiến lược, nhưng là hiện ở trong tay bọn họ một cái cho ao đều không có, Uok Miyuki ý nghĩa cũng không có, còn có đầy đủ ba lần cơ hội xây đô cao trung làm sao đều có thể ghi điểm. Tình huống như vậy, không công đưa cho xây đô cao trung một cái hữu hiệu chiếm gôn, không chừng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại cứ như vậy, còn không bằng lựa chọn cùng Miyuki Kazuya cứng đối cứng, cùng Miyuki Kazuya cứng đối cứng. Bọn họ tóm lại còn có bắt cho ao khả năng, hơn nữa coi như là để Miyuki Kazuya đánh ra đi, cũng so với để cho người khác đánh ra đi, đối lập tốt tiếp thu nhiều, càng không cần phải nói hiện tại loại cục diện này. Xây đô cao trung lấy chiến thuật tiến công độ khả thi cũng rất lớn, nếu nói như vậy, kết cục liền càng hoàn mỹ, tuy rằng vẫn thiếu không được mất điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể nắm lấy cho ao, cho ao mới là quan trọng nhất. Đây là Hồng Ma Đại Tương Lương ý nghĩ, hoặc là phải nói là bọn họ mong muốn đơn phương ý nghĩ xây đô cao trung vào lúc này. Mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là tuyển thủ, nhưng là vẫn không có muốn dùng chiến thuật tiến công dự định, bọn họ tất cả đều biệt dùng sức, muốn thừa thế xông lên bắt thi đấu thắng lợi làm đội trưởng Miyuki Kazuya. Ý nghĩ thế này càng là so với ai khác đều mãnh liệt đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, trong mắt của hắn né qua một vẻ vui mừng. Từ lúc Hồng Ma chuyện này đối với Battery lựa chọn cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu, không có né uốc hắn thời điểm, Miyuki Kazuya kỳ thực đã đoán ra bọn họ phối cầu chiến lược ở tình huống kia, đối phương nhất định sẽ cực lực tránh khỏi để cho mình đánh ra hit, vì lẽ đó bọn họ có khả năng nhất lấy chiến thuật là tiến công hình 4 bô, không cho cầu lệch khỏi strike zone quá nhiều, đồng thời cũng sẽ không để cho cầu hoàn toàn tiến vào strike zone. Mục đích làm như vậy, một mặt là đề phòng hắn bắt hít dài, mặt khác cũng là vì biểu hiện bọn họ không chút nào khiếp chiến đấu chí, dù cho là đối mặt toàn quốc bá chủ vương giả xây đô, bọn họ cũng có thể dũng cảm lượng kiếm, không chút nào thấy lùi bước. Nếu như không thể biểu hiện ra như vậy đấu chí, bọn họ thậm chí đều không có cùng xây đô cao trung giao thủ tư cách, dự liệu được đối phương phối cầu sách lược. Đối với Miyuki tới nói, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, chỉ cần phân chia cầu là ném đến góc trong vẫn là góc ngoài là tốt. Rồi đến rồi, góc ngoài, màu trắng tiểu cầu hơi hơi lệch khỏi strike zone. Nếu như Miyuki Kazuya duy trì bình thường tiết tấu đến vung chày, này viên màu trắng tiểu cầu coi như là bị hắn bắn trúng, to lớn nhất khả năng cũng là bay xuống phao. Nhưng hiện tại Miyuki Kazuya nhưng không như thế ở rõ rằng đối phương khả năng chọn dùng chiến lược tình huống, hắn đã sớm chọn lựa góc ngoài, vì lẽ đó đang nhìn đến màu trắng tiểu cầu bay đến trong nháy mắt, hắn không chậm trễ chút nào một bước vượt đi ra ngoài cứ như vậy. Hắn cả người đều đi theo ra bên ngoài thoáng không ít nguyên bản đối với hắn mà nói là bóng góc ngoài. Hiện tại đã biến thành góc ngoài thiên trung ương bóng tốt diệu a. Như vậy vị trí, giản làm cho người ta khen không dứt miệng Miyuki Kazuya không có một chút nào nương tay ý tứ. Trực tiếp gọn gàng nhanh chóng vung lên trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, cuối cùng vẽ ra một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi xuống ở tả ở ngoài diệp trên khán đài, Homerun. Ở gôn 1.3 có người tình huống, Miyuki Kazuya gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun tổng điểm thi đấu bị mở rộng đến 4, không cho đến bây giờ. Seido Cao Trung vẫn không có ném mất một cái cho ao, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sự tiến công của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Thật giống vĩnh viễn không thôi như thế, Miyuki. Tiểu tử ngươi, trở lại khu nghỉ ngơi Miyuki Kazuya, lập tức được tiểu các bạn bè điên cuồng chúc mừng, biểu hiện của hắn thực sự là quá xuất sắc, hoặc là nên nói như vậy, từ khi người này làm đội trưởng sau khi trách nhiệm tâm cũng là tăng cao, bây giờ ở mỗi cái phương diện đều thể hiện ra phi thường tinh xảo thực lực. Trên khán đài, bóng chày Vương quốc thâm niên phóng viên Fujio đối với ở trước mắt tình cảnh này cũng đưa ra độ cao đánh giá. Seido Cao Trung ngoại trừ Sawamura tuyển thủ, Miyuki tuyển thủ ở ngoài, thật giống cũng không có cái gì quá xuất sắc. Hít dài giả. Như vậy bọn họ cho người ngoài ấn tượng vẫn là tiến công thực lực không thế nào cường hãn tình huống chân thực, nhưng không phải như vậy. Seido Cao Trung tuy rằng khuyết thiếu loại kia một gậy quyết định thi đấu thắng bại đập chủ lực giả, nhưng kỹ xảo hình batter vẫn là không ít, thật giống như hiện tại. Bọn họ tuyển thủ liền rất có thể nắm lấy cơ hội cho đối thủ nặng nề nhất một đòn, đập thứ 5. Cánh ngoài, Yuki, vào lúc này Seido Cao Trung đánh bóng, đến phiên đập thứ 5. Cũng chính là Yuki Masashi Kataoka, huấn luyện viên đối với hắn yêu chuộng. Đã tới tột đỉnh trình độ, phải biết, dù cho là đại ma vương Sawamura Eizun vừa gia nhập Seido Cao Trung thời điểm, cũng là ở hạ vị tuyến tấn công bên trong pha trộn qua một quãng thời gian. Tài hoa đến hạt nhân batter vị trí, bây giờ Yuki Masashi lần thứ nhất lên sân, dĩ nhiên trực tiếp liền bị tăng lên tới hạt nhân batter vị trí, thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Yuki là không có cái cảm giác này. Đi tới batter box, hắn trong mắt đã không có người bên ngoài ánh mắt của hắn phía trước, chỉ có picture trên gò cái kia. Picture đến đây đi, đánh ra đi, chày vung lên, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được phong tiếng sấm, quá lợi hại. Cái này tiểu tuyển thủ trước không có làm sao gặp nha. Hắn lúc nào thành Seido Cao Trung chủ lực một thành viên. Khán giả kinh ngạc nhìn Yuki Masashi nắm giữ loại kia vui sướng tràn trề vung chày tuyển thủ. Bọn họ không hẳn là không nghe qua mới đúng, có câu nói đến được. Sự tình có khác thường tất có yêu, trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyển thủ đột nhiên bị đề bạt đến đội bóng đập thứ 5, vào lúc này chỉ sợ cũng liền kẻ ngu si đều có thể. Thấy, Seido Cao Trung hẳn là được một cái ghê gớm thiên tài. Nhìn lại một chút Yuki thân thể khôi ngô, cùng với vui sướng tràn trề vung chày, hắn hình tượng càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết. Siêu cấp người mới đối mặt như vậy đối thủ, Hồng Ma các tuyển thủ cũng là không dám có chút bất cẩn, song phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mùi thuốc súng nhi 10 phần, toàn trường ánh mắt cũng quan tâm lại đây. Liền dưới tình huống như vậy, Yuki Masashi lần thứ nhất lên sân đánh bóng, cùng đối thủ quyết đấu, vào lúc này ai cũng không có dự liệu được. Cái này quyết đấu kết quả dĩ nhiên là như vậy gọn gàng nhanh chóng, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, Yuki Masashi trực tiếp bị đối thủ ba bóng strike out trước cái kia bị Seido Cao Trung cái khác Butter bắt nạt đến mức rất thảm Picture. Cuối cùng cũng coi như có hoãn một hơi cơ hội Butter Box lên bởi vì vung chày dùng sức quá mạnh. Cho tới Yuki Masashi toàn bộ mũ giáp đều sai lệch lần sau. Lần sau hắn ở nơi đó âm thầm bất chấp khu nghỉ ngơi bên trong các học trường thì lại nghị luận sôi. Nổi, chung ném bóng. Hắn là lần thứ nhất ở trên sân thi đấu thấy đi. Trước mắt cục diện này đúng là không có ra ngoài mọi người dự liệu, dù sao trước Yuki Masashi cũng không có từng trải qua cao trung bóng chày đến tột cùng là chuyện ra sao. Lần thứ nhất lên sân liền đụng tới thực lực không kém đối thủ cũng khó trách Yuki Masashi sẽ bó tay toàn tập, có điều biểu hiện vẫn là hơi hơi non nớt chút, nguyên bản các tuyển thủ nhớ hắn coi như là không thể bắt hít, ít nhất cũng có thể đụng tới cầu, không nghĩ tới đến cuối cùng liền cầu đều không có đụng tới Miyuki. Kazuya Sawamura Aizun đúng là không có như thế xem, hoặc là nên nói như vậy. Bọn họ nhìn vấn đề càng thấu triệt chút, mãi cho đến cuối cùng đều ở kiên trì chính mình vung chày. Phong cách đây, dù cho sau đó đối thủ thay đổi tiết tấu, lấy Breaking Ball làm chủ, hắn cũng không chút nào dao động. Miyuki Kazuya mười phân cảm khái nói rằng những câu nói này bên trong bao hàm hai cái ý tứ, cái thứ nhất là Yuki Masashi trên người có kiên trì phẩm chất, điểm này hẳn là Yuki Jazen quyết định. Kaka hắn Yuki Tetsuya là đồng dạng loại hình trên phương diện khác, nhưng là nhận rồi Yuki Masashi thực lực, cứ việc chỉ là mới vừa tiến vào cao trung, vẫn còn quen thuộc giai đoạn thế, nhưng Yuki Masashi đã có chính mình đánh bóng phong cách. Này có thể quá hiếm thấy phải biết, hiện tại Seido cao trung đội 1 trong đội ngũ, có thể hình thành chính mình đánh bóng phong cách tuyển thủ đều là hiếm như lá mùa thu, cũng chính là Miyuki Kazuya, Sawamura Aizun, Kominato, rất ít mấy người mà thôi, những người khác dù cho là Kuramochi, Shirasu, đều chưa hề hoàn toàn tôi luyện thành hình chính mình đánh bóng phong cách, bọn họ đúng là cũng sắp rồi, chỉ có điều bây giờ còn không thể xác định phong cách mà thôi, Mizuno phong cách đến lúc đó đã sớm xác định, chỉ có điều hiện tại vẫn không có tôi luyện thành thục như thế, so sánh liền không khó nhìn ra Yuki Masashi tiềm lực, cũng khó trách Kataoka huấn luyện viên sẽ đối với hắn ủy thác trọng trách Yuki Masashi lần này. Ao đối với khắp cả Seido cao trung tới nói, đánh bóng không nhỏ, bọn họ nguyên bản trôi chảy tiến công tiết tấu, đến nơi này đột nhiên ngừng lại, song phương tựa hồ lại trở về trên một trục hoành tiếp tục thi đấu, còn kém như vậy một chút. Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, tiếc nuối nói rằng vừa loại kia cục diện, nếu như Seido cao trung có thể nắm lấy cơ hội tiếp tục ghi điểm như vậy, Picture tan vỡ chính là ván đã đóng thuyền, thế nhưng hiện tại cơ hội cực tốt đã trốn, Seido cao trung không thể không chờ đợi một cơ hội thi đấu đến hiệp thứ 2. Ở phòng thủ dưới sự giúp đỡ, Hồng Ma gian nan ổn định tình thế, cuối cùng không có mất điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.